cho Khanh thêm 10 ngày nữa. Nếu như vẫn không nhìn thấy đầu của Lý Di, thì Khanh hãy dùng bảo kiếm này tự kết liễu đời mình đi. Tuân chỉ. Truy nã phản thần Đại Đường, trọng phạm Quan Dương Lý Di, nhanh chóng thông báo truy bắt, cáo thị cho hình bộ ban bố. Ngươi qua đây. Ngươi qua đây, đây. Không biết là có chuyện gì. Rồi rồi. Đi. Đi đi. Ủa đẹp đi, nhanh lên, đi đi. Quynh à. Quynh nhìn kìa. Đi. Qua lên, đi. Hai người qua đây, qua lên, qua đây. Trong bao được thứ gì? Chỉ là quần áo thôi mà quan gia. Quần áo hả? Thật là quan gia, chỉ là quần áo thôi. Đi. Ngươi làm nghề gì? Chúng tôi là thợ gốm. Thợ gốm hả? Nhìn nè, tượng Phật đó. Tượng Phật à? Các người giúp ta cử tượng Phật, mau bắt trói chúng lại. Đại nhân, đây là tượng Phật mà hai tên này tàn trữ đó. Hai người dám cất giấu tượng Phật, có biết tội gì hay không? Người đâu, đem hai đứa đó, mỗi người đánh 50 gậy thật nặng, sau đó giam vào đại lao. Mật báo là thật chứ? Rất đáng tin thưa nương nương. Người mau chóng phái những người đáng tin cậy ngày đêm lên đường tới Minh Châu, nhất định phải tìm cho được Quan Dược. Tuân mệnh. Đem giấy mực ra đây. Dạ thưa nương nương. Ngươi là ai? Tôi Bả tướng quân. Tôi là người đưa tin cho Mã Nguyên Chí, Mã Công Công phái tới. Ngài ấy phái tôi tới điện Quan Dương điện hạ chẳng ngại. Mã Công Công, ngươi làm sao tìm được ta? Mã Công Công nói rồi, điện hạ thân mang trọng thương, nhất định phải cần tới thuốc. Ngài ấy dặn dò thuộc hạ đi mua chuộc tất cả tiệm thuốc trong thành. Tướng quân, đây là mật thư do chính tay Thái Phi nương nương viết. Mã Công Công dặn dò thuộc hạ nhất định phải giao cho ngài. Mã Công Công phái thuộc hạ tới trước, đưa ngài và điện hạ chuyển tới một nơi an toàn ở Minh Châu. Nơi đó Lang Trung và thị vệ đều đã an bài thỏa đáng. Được. Đứng lại. Làm gì đây? Quan gia, ở thu phân đó. Thu phân hả? Dạ, thưa quan gia. Ừ. Nè, mở ra coi thử coi. Dạ, quan gia người xem. À, còn, dạ, cái, còn này, cái này nữa. Thôi được rồi, đi mau đi, mau. À, dạ. Đi đi đi đi. Ừ, dạ. Tống đại nhân, thời hạn sắp tới rồi, vẫn chưa bắt được Quan Dương điện hạ, ông giải thích như thế nào đây? Quốc kỳ tướng quân à, Quan Dương điện hạ rất là giáo hoạt, không biết đã trốn ở chỗ nào. Tôi nghĩ hắn có thể đã rời khỏi Minh Châu rồi. Nếu không bắt được Khâm Phạm, hoàng thượng trách tội xuống, ta nhất định sẽ khiến đầu ngươi dọn nhà trước. Quốc kỳ tướng quân, người cũng nhìn thấy rồi đó, hạ quan đã dốc hết sức rồi, không hề có phút nào chảnh mãn. Xin tướng quân tha cho tiểu nhân một mạng có được không? Hạ quan nhất định sẽ dùng hậu lễ để báo đáp cho tướng quân. Ngươi làm sao để báo đáp ta đây? hãy theo hạ quan. Chỉ cần đại dân tha cho hạ quan những kim ngân tài bảo này thì hạ quan tặng tất cả cho ngài. Tống đại nhân làm qua được mấy năm rồi? Hạ quan nhậm chức được 5 năm rồi. 5 năm rồi đó. Trả trách bách tính ở Minh Châu kêu khổ thấu trời, muôn dân quán thán. Hóa ra là do có một tên tham quan như ngươi ở đây lộng hành bon rút. Đại nhân, thì phủ Minh Châu tống đại nhân 6.000 lượng vàng, 5.000 lượng bạc, trong đó bạc của quan phủ là 2.400.000 lượng, trang sức 3.540 món, 17 bức tượng Phật bằng vàng, 25 bức tượng Phật bằng bạc, một bức tượng Phật Quan Âm gốm mực sắc và Minh Châu. Cái gì? Tượng Quan Âm gốm mực sắc à? Dạ đúng vậy, một bức. Đưa đây cho ta xem. Tống đại nhân, tượng Quan Âm này ngươi từ đâu có được? Là huynh muội cứu giúp Quan Dương điện hạ, giúp hắn ẩn trốn ở núi Mai Sầm đó, tôi đã bắt được chúng. Vậy hiện nay hai huynh muội đó ở đâu? Tiểu nhân đã giúp chúng vào đại lao rồi. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Nói đi, Quan Dương điện hạ ở đâu? Không biết. Dù có biết đi nữa cũng không nói cho ngươi nghe đâu. Ta nói cho ngươi biết, nếu để ta lại bắt được hai ngươi thì quyết không lưu tình. Truyền lệnh xuống, giáng cáo thị trong thành Minh Châu. Huynh muội họ Dư tàn trữ tượng Phật, thả khâm phạm, tội không thể tha. Ngày mai giờ ngọ ba khắc, chém đầu thị chúng. Dạ. Đồ cẩu quan, đồ cổ quan trọng quân phụ nghĩa, lui vào ta đó, lui vào. Hai người này là trọng phạm của triều đình, các ngươi canh gác thật kỹ cho ta. Nếu có chuyện gì xảy ra, các ngươi và cả những tăng ni này đều bị chém đầu hết. Hai huynh muội họ Dư tàn trữ tượng Phật, ngày mai chém đầu. Điện hạ, hôm nay ngài thấy khỏe hơn nhiều chưa? Cũng sắp bình phục rồi. Ta mới vừa nghe thị vệ nói rằng ngày mai sẽ chém đầu thị chúng hai huynh muội giúp chúng ta chạy thoát ở núi Mai Sầm vì tội tàn trữ bảo tượng Quan Âm. Ngươi đi nghe ngóng xem chuyện này có phải sự thật hay không. Điện hạ cứ yên tâm đi, chuyện này cứ để thuộc hạ làm. Thuộc hạ nghĩ ý đồ của Quốc Trị tướng quân chỉ là muốn bắt được điện hạ. Điện hạ tuyệt đối phải cẩn thận. Có một chuyện thuộc hạ nghĩ mãi mà không hiểu. Mã Công Công tại sao lại giúp chúng ta? Thật ra Mã Công Công nhìn bề ngoài là theo phe hoàng thượng, nhưng bên trong lại muốn ngấm ngầm giúp đỡ ta. Không thể chết được. Liên muội, mối thù của nội vẫn chưa báo. Chúng ta không thể chết một cách vô nghĩa như vậy được. Nguyệt, Quyên bình tĩnh chút đi. Quyên, Quyên, Quyên muốn làm gì vậy? Giết chết lính canh ngục, trốn ra ngoài. Không được, chuyện này không liên quan tới canh ngục. Quyên không cần biết. Ê, Liên Mũi, mau ngủ đi, không biết tốt xấu gì hết. Không phải vì ngày mai các người phải lên đường thì ta đây với lệnh trừng trị các người thích đáng đó. Ông quan gia, quan gia, quan gia, chúng tôi lúc này tâm trạng không được tốt lắm, ngài xem. Những món rượu thịt này ngài vui lòng nhận cho. Vậy thì còn được đó. Mau chạy đi, không chết được đâu. Dính lên. Tướng quân, quân bọn họ Dư đã bỏ trốn rồi. Bỏ trốn rồi? Dạ, tối qua họ đánh ngất lính coi ngục, vội vàng chạy trốn. Khi đó cửa thành đã đóng rồi, có lẽ cũng không thể nào chạy ra khỏi thành Minh Châu. Người đi trói tất cả những tăng ni trong đại lao lại cho ta. Dạ. Còn nữa, ngày mai trước giờ dần nhất định phải bắt được huynh muội họ Dư. Dạ. Mau, mau lên. Quyên à. Muội sao vậy? Muội muốn quay lại. Quay lại? Quay lại đâu? Đại lao Minh Châu. Muội không muốn sống nữa hả? Chúng ta chạy trốn rồi sẽ liên lụy tới người khác đó. Giờ ngọ ngày mai chúng ta sẽ bị chém đầu đó. Muội không hiểu sao? Quyên, khi nội còn sống thường nói phải xem tất cả mọi người như người thân của mình. Không được, muội phải quay lại. Hey, mối thù của nội còn chưa báo, chúng ta không thể chết như vậy được. Nhưng cũng không thể vì mạng sống của chúng ta mà khiến người khác phải chết. Vậy muội định? Bảo trọng. Nè, nhanh lên, nhanh lên, đi, nhanh lên, đi ba lên, đi đi, quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Xử tội những phạm nhân này ngay tại đây. Các người đừng làm sáng người. Trời ơi, tội nghiệp quá, không biết tội gì mà bị xử tử. Đừng quên. Quên mũi tôi vừa cục chạy trốn, không liên quan tới những người tăng ni và lính canh ngục này. Xin đại nhân hãy tha cho họ đi. Ngươi vì cứu họ mà nguyện quay lại tự tìm cái chết sao? Nếu như họ vì huynh mũi tôi mà chết, liên mũi dù là có sống được thì trong lòng cũng không bao giờ yên. Hải sinh cũng đến đầu thú. Hải sinh cũng đến đầu thú. Nếu như một mình Quynh chạy trốn, sau này xuống Cửu Tuyền không còn mặt mũi nào gặp nổi. Người đâu, đem nhốt chúng vào tử lao. Điên Hà, huynh muội ở núi Ba Sầm tối hôm qua đáng lẽ đã vượt ngục trốn thoát được rồi, nhưng họ vì không muốn liên lụy tăng ni cùng giáo ở trong ngục cho nên lại ra đầu thú. Một dân nữ bình thường mà còn như vậy, ta lại trốn ở đây để được sống sót. Thật là hổ thẹn. Đại nhân, đã tới giờ rồi. Chép. Dạ. Thời gian đã tới. Khai đao. Dừng tay. Người mà ngươi muốn chính là ta. Đừng làm sát người vô tội. Quan Dương điện hạ, người trúng kế rồi. Ngươi giả bộ muốn giết Liên Mùi, chẳng qua chỉ muốn gạt bổn vương xuất hiện thôi. Điện hạ có dũng khí làm như vậy, mặt tướng kính phục. Mau thả hai huynh muội họ ra trước đã. Thả người. Điện hạ, mỗi người theo một chủ riêng. Mặt tướng thất kính rồi. Bắt lại. Dạ. Điện hạ. Thôi.